Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 214, Sinh Thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương đêm trên núi Cô Phùng nổi gió. Tiếng gió rít qua, làm những tán lá cây phát ra âm thanh xào xạc. Bóng của cây hồng in trên mặt đất, nhờ ánh trăng mà trở nên loang lổ sắc màu. Di Di kiếm được một chiếc hộp ở cửa, chui vào cuộn tròn lại và ngủ ngon lành. Hồng ngưng sang phòng bên cạnh để học thêu thùa từ Liễu Vân Tâm. Gần đây, Trâm Tinh và Mục Tằng Tiêu hay xuống núi. Trong điện không còn nhiều người. Hai cô gái qua lại dần trở nên thân thiết. Liễu Vân Tâm có tay nghề thêu thùa xuất thần nhập hóa. Hồng Ngu thường đến học hỏi. Học được chút ít, nàng liền may y phục nhỏ cho Di Di. Trâm Tinh ngồi trước cửa, trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao. Thẫn thờ, Thiếu Dương chân nhân đã dẫn đoàn từ bí cảnh Ly Nhĩ Quốc về đến tông môn. Nhưng chuyến đi này phải trả cái giá quá đắt, nhiều đệ tử đã không thể quay về. Không những vậy, Nguyệt Cầm sư thúc còn mang về một tin dữ. Ma Vương Ấn xuất hiện, Quỷ Điêu Đường khả năng cao đã sống lại. Hắn đã tiêu diệt nhiều tiểu tông môn, biết đâu ngày mai sẽ nhắm đến cô Phùng Sơn. Trưởng môn hạ lệnh cấm tất cả đệ tử xuống núi, đồng thời bố trí Long Viêm trận ở chân núi. Nhưng cho dù như vậy, nỗi bất an vẫn lan tràn khắp tông môn. Ai cũng biết Quỷ Điêu Đường đáng sợ đến nhường nào. Năm xưa hắn suýt nữa hủy diệt cả Đô Châu. Giờ nếu hắn tái xuất, liệu giới tu tiên có chống đỡ nổi không? Trâm Tinh cũng không khỏi lo lắng, nhưng nỗi lo của nàng khác mọi người. Cúi xuống, nàng nhìn lòng bàn tay mình, dấu ấn hoa hải đường giờ đây đã hoàn thiện, và nàng hiểu ra ý nghĩa của nó. Đó chính là Ma Vương Ấn. Hiện tại, chỉ có nàng nhìn thấy Ma Vương Ấn, nhưng nếu một ngày nó bị kích hoạt, hiện lên trước mắt mọi người, nàng sẽ không thể nào giải thích được. Một viên Tiêu Nguyên Châu, một dấu Ma Vương Ấn, và đúng lúc ma tộc đang trỗi dậy. Thời điểm này, trong mắt mọi người, nàng chỉ có thể là một kẻ bị nguyền rủa. Ngươi không ngủ, cứ thở dài thườn thượt làm gì? Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong sân. Trâm Tinh ngẩng đầu, thấy Cố Bạch Anh bước ra từ sau cây hồng, nhìn nàng với vẻ trách móc. Đến ta đến đây ngươi cũng không nhận ra. Nếu là ma tộc, ngươi đã sớm tan xương nát thịt rồi. Câu này đúng là đâm trúng nỗi bực của nàng. Trâm Tinh đang tâm trạng không tốt, lập tức phản bác. Thế còn ngài, nửa đêm không ngủ, mò đến Tiêu Giao Điện làm gì? Cố Bạch Anh nghẹn lời. Hắn lặng thinh một lúc rồi bất ngờ ném về phía nàng một cây côn màu xanh. Cây côn rơi vào tay Trâm Tinh. Cảm giác mát lạnh và mượt mà, giống như nàng đang cầm một đoạn trúc xanh non, hay một dải ánh trăng tan chảy. Vô Ưu Kiếm, ánh mắt nàng dừng lại trên họa tiết hoa băng khác trên chuôi côn. Đóa hoa tinh xảo ấy nàng từng thấy ở nơi khác, đó là nét đặc trưng của lò rèn Sai Tang. Thợ rèn ở Họa Kim Lâu đã giúp người luyện lại kiếm thành côn. Bọn họ thấy hoa băng trên thân kiếm rất đẹp, nếu nung chảy thì tiếc, nên giữ lại. Cố Bạch Anh nhướng mày. Thế nào, thử đi. Cây côn vừa tinh xảo vừa nhẹ nhàng, dù được rèn từ sắt nhưng khi cầm vào tay lại giống như linh khí được trời sinh dành cho nàng. Trâm Tinh đứng lên, tay cầm côn, đối diện cây hồng trong sân, khẽ vung một nhát, một cơn gió mạnh đột ngột bốc lên, ngọn gió sắc bén đến mức cắt phăng một nhánh cây, chia nó thành hai nửa hoàn hảo. Cây côn này, Trâm Tinh mở to mắt kinh ngạc, dù bề ngoài là côn, nhưng khi vung, ánh xanh từ côn tụ lại thành một mũi kiếm. Đây không chỉ là một cây côn, mà còn là một thanh kiếm. Không tệ, đúng không? Cố Bạch Anh khẽ nhếch môi, rõ ràng rất hài lòng với món linh khí mới rèn. Cây niêm hoa côn cũ của ngươi vốn chẳng còn dùng được, giữ lại chỉ tổ mất mặt. Cây côn này miễn cưỡng xứng với thân phận đệ tử chân truyền của ngươi. Sau này có được món nào tốt hơn thì đổi cũng chưa muộn. Trầm Tình nghe hắn nói nhưng không đáp lời. Cố Bạch Anh quay lại, thấy nàng cúi đầu nhìn cây côn, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, nàng ngẩng lên, nhìn hắn, vẻ mặt do dự. Sư thúc, hay là ta không nhận cây côn này? Hàng lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhíu lại. Ngươi lại phát điên gì thế? Trầm Tình trầm ngâm, chậm rãi nói, ta đang nghĩ, cây côn này dù sao cũng là một món linh khí cực phẩm. Ta chỉ là một đệ tử mới nhập môn, nhận được cơ duyên như vậy, liệu có ổn không? Khi vừa đến đây, nàng từng ngông cuồng, từng vô tư, chuyện gì cần tranh đoạt thì tranh đoạt, thứ gì muốn lấy thì lấy, không chút do dự. Nhưng giờ đây, khi bàn cờ của thiên đạo dần lộ rõ, nàng lại thấy sợ. Người chơi cờ có thể là thiên đạo, còn nàng hóa ra chỉ là một con cờ không hơn không kém. Lúc đầu nàng luôn nghĩ mình là một kẻ qua đường, chuyện tu tiên, chuyện ma tộc, tất cả đều chỉ là một giấc mộng thoáng qua, không đáng để lưu tâm. Nhưng từng ngày sống bên đồng môn, từng chặng đường đã đi qua, khiến nàng nhận ra mình đã thật sự trở thành một phần của câu chuyện. Nhận lấy cây côn này, liệu có phạm phải điều gì cấm kỵ không? Nếu trong khoảnh khắc kế tiếp, thân phận của nàng bị phơi bày, nàng sẽ đối mặt thế nào? Câu chuyện này vốn dĩ là một ván cờ lớn, mà những khúc quanh co, những bước ngoặt trong đó, đều do người cầm bút quyết định. Quyền chủ động, nàng chưa bao giờ thực sự nắm giữ. Trầm Tình khẽ siết tay, ánh mắt xa xăm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ sẽ vỡ tan như mộng ảo. Cố Bạch Anh im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi, Dương Trầm Tình, ngươi có tâm sự đúng không? Gì cơ? Ngươi là người nói muốn thay đổi vận mệnh, giờ lại là kẻ sợ sệt, ngay cả một cây côn cũng không dám nhận. Từ bao giờ ngươi trở nên nhát gan thế này? Trầm Tình sững người, không biết đáp lại thế nào. Trầm Tình đã từng nói, trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, rằng nàng muốn đấu tranh chống lại vận mệnh đã định sẵn của mình. Nhưng khi đó, Tiêu Nguyên Châu vẫn chưa phải chí bảo của ma giới, và nàng cũng chưa phát hiện ra một thân phận khác ẩn sau bản thân mình. Có những điều nói ra thì dễ, nhưng làm lại khó gấp trăm lần. Nàng thở dài, ôm lấy cây côn, ngồi xuống lại bậc thềm trước cửa. Ánh mắt dõi về phía tán cây hồng vừa bị cắt cụt bởi lưỡi côn khi nãy. Rồi cất tiếng đầy hoang mang. Sư thúc, lúc đầu ta lên Cô Phùng Sơn chỉ vì khuôn mặt bị trúng độc vực của yêu tộc. Ta vốn không định vào tông môn. Ban đầu cũng nghĩ rằng chữa lành vết thương rồi sẽ rời đi. Thế nào, giờ hối hận rồi? Cố Bạch Anh hỏi, đồng thời cũng ngồi xuống bậc thềm bên cạnh nàng. Ta không phải người ở đây. Trầm Tình khẽ nói, vậy nên nhiều lúc ta cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Đầu óc ngươi bị gì vậy? Thiếu niên chẳng chút khách khí, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái. Ngươi bây giờ là đệ tử chân truyền của Huyền Linh Tử, là người của Thái Viêm Phái, sao lại bảo mình không thuộc về đây? Sớm biết thế này đã không cho ngươi học ảo thuật. Học chưa xong đã chẳng phân biệt nổi thật giả rồi. Hiếm khi hắn nói nhiều như vậy. Và thật kỳ lạ, những lời trách móc ấy lại khiến cảm giác u uất trong lòng Trầm Tình vơi bớt đi. Một số cảm giác mơ hồ, không thực, dường như bị những lời nói đời thường vụn vặt của hắn kéo xuống mặt đất, khiến chúng trở nên rõ ràng hơn. Sư thúc, nàng bất chợt hỏi, ngươi có ghét ma tộc không? Cách chương.